Tuyệt thế dược thần, chương 893, cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng sợ, một kiếm chiều từ này kiếm ý, sợ là đã đạt tới lục giai rồi. Cái này nho nhỏ niên kỳ, rốt cuộc là như thế nào lĩnh ngộ hay sao? Áo bào xám trung niên nhân chứng kiến một kiếm này, trong nội tâm nói không nên lời rung động. Có thể đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ đến lục giai trình độ, trên cơ bản đều là một ít thành danh lão quái. Như Diệp Viễn cái tuổi này, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Vô thượng chân ý cảm ngộ, càng đi về phía sau càng là gian nan, uy lực cũng càng cường đại. Nhưng là, muốn đem một môn vô thượng chân ý tu luyện tới đại viên mãn trình độ, đây tuyệt đối là khó hơn lên trời. Thế nhưng mà Diệp Viễn như thế tuổi còn nhỏ, liền đem kiếm ý lĩnh ngộ đến trình độ như vậy, tu luyện tới đại viên mãn, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bách mông, tựu như vậy chết, ta đến bây giờ, còn không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Viễn hắn, khiêu chiến tự sát hình thức thành công. Hơn nữa, hắn khiêu chiến hay vẫn là ba tầng đệ nhất nhân. Ông trời của ta nột, khiêu chiến tu la hình thức thành công, loại chuyện này tại tu la chàng bao nhiêu năm không có phát sinh đã qua. Diệp Viễn hắn, sáng tạo ra một cái kỳ tích a. Lúc này, có ít người rốt cục ý thức được, Diệp Viễn là đang khiêu chiến tu la hình thức. Cái này được xưng là tự sát hình thức khiêu chiến, rõ ràng bị Diệp Viễn hoàn thành. Những thiên khải này cảnh tuyệt đỉnh thiên tài, rõ ràng cứ như vậy bị Diệp Viễn trong vòng một ngày chém giết cái sạch sẽ. Như vậy chiến tích, thật sự quá nghịch thiên. Diệp Viễn mi tâm, thứ sáu khỏa vì sao đang tại ngưng tụ mà thành. Một hơi giết 20 người, hơn nữa đều là bài danh cực cao đối thủ. Trên người bọn họ giết chóc ý cảnh số đếm rất lớn, nhất là Bách Mông. Bọn hắn sau khi chết giết chóc ý cảnh một bộ phận lớn đều tiến vào Diệp Viễn thân thể. Áo bào xám trung niên nhân đi vào Diệp Viễn trước mặt, mở miệng nói. Diệp Viễn, người khiêu chiến tu la hình thức thành công, sẽ đạt được 500 điểm tích lũy làm như ban thường. Mặt khác, đỉnh cấp phòng tu luyện có thể cho người miễn phí sử dụng một tháng. Diệp Viễn gật đầu nói. Đa tạ, nói xong, Diệp Viễn định quay người rời đi, lại bị áo bào xám trung niên nhân gọi lại. Ta là U Sát tôn chủ dưới trướng thứ 7 giết tướng Mạc Thương, không biết ngươi có hứng thú hay không, gia nhập U Sát tôn chủ dưới trướng, trở thành thứ 9 giết tướng. Ngươi yên tâm, tôn chủ cực nhỏ làm cho giết tướng làm việc, ngươi có thể có nhiều thời gian hơn đến tu luyện. Hơn nữa, ngoại trừ mỗi tháng đều đạt được cố định điểm tích lũy cùng nguyên tinh ban thưởng bên ngoài, ngươi còn có thể có càng nhiều quyền lực. Áo hỏa xám trung niên nhân bỗng nhiên nói, U Sát tôn chủ. Diệp Viễn nhướng mày, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này. U Sát tôn chủ là 12 tôn chủ chính giữa thần bí nhất tồn tại, tựu ngay cả chúng ta bát đại giết tướng, cũng chưa từng có bái kiến hắn. Chính là bởi vì như thế, hắn bình thường rất ít nhúng tay chúng ta giết tướng sự tình, cũng cực nhỏ phân phó chúng ta đi làm việc. Hơn nữa hắn lựa chọn giết tướng cực kỳ nghiêm khắc, dưới trướng giết tướng số lượng cũng là ít nhất. Nhưng là chúng ta từng giết tướng, đều là có thể dùng một đương hai. Mạc Thương giải thích, hiển nhiên đối với trở thành U Sát tôn chủ dưới trướng giết tướng phi thường kiêu ngạo. À, đã như vậy, ngươi có thể thay U Sát tôn chủ làm quyết định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Mạc Thương nhưng lại trịnh trọng nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách, vậy thì không có người có tư cách. Cái này vạn năm qua, ngươi có thể là người thứ nhất khiêu chiến tu la hình thức thành công võ giả. Hơn nữa, ngươi khiêu chiến cùng người khác bất đồng, ngươi khiêu chiến người, đều là ba tầng bên trong mạnh nhất một đám. Diệp Viễn nghe vậy, nhưng lại trầm tư, Mạc Thương cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng yên chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng nhìn trên đài đám võ giả, nhưng lại nguyên một đám tạc mở nồi. Các ngươi có nghe hay không? Mạc Thương đại nhân, rõ ràng mời Diệp Viễn trở thành U Sát tôn chủ dưới trướng giết tướng. Đúng vậy a, U Sát tôn chủ dưới trướng chỉ có bát đại giết tướng, hơn nữa từng cái đều là vô tướng cảnh đỉnh phong cường giả. Diệp Viễn chỉ có điều mới thiên khải cảnh sơ kỳ, rõ ràng tựu được thỉnh mời trở thành giết tướng. Diệp Viễn cảnh giới tuy nhiên không đủ cao, nhưng là tiềm lực của hắn quá lớn. Tại tu la chàng loại địa phương này, vượt cấp chiến đấu cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn mới thiên khải tam trọng, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chém giết xếp hàng thứ nhất Bách Mông. Thiên tài như vậy, tất nhiên cực kỳ đoạt tay a, hắc hắc, hay vẫn là Mạc Thương đại nhân thông minh. Diệp Viễn từ nơi này sau khi ra ngoài, chỉ sợ ngoại trừ Thiên Đãng tôn chủ cùng Liệt Hỏa tôn chủ, mặt khác tôn chủ đều sẽ phái người đến đoạt hắn. Nếu như Diệp Viễn đã đáp ứng, Mạc Thương đại nhân thế nhưng mà dựng lên một đại công a, mọi người chính nghị luận nhau nhau, một cái êm tai giọng nữ tại đấu võ trường trên không vang lên. Mạc Thương, Diệp Viễn thế nhưng mà bản tôn vừa ý người, người rõ ràng dám tiệt hồ. Thanh âm thập phần êm tai, ngữ khí lại thập phần bất thiện. Trên khán đài lại là một hồi tiếng thán phục, dám ở cái này tu la chàng tự xưng bản tôn người, chỉ có tôn chủ. Tôn chủ đại nhân, vậy mà tự mình đến cướp người rồi. Mạc Thương nghe được thanh âm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này, Mạc Thương không dám, Mạc Thương cũng không biết, Diệp Viễn dĩ nhiên là tư nhân tôn chủ vừa ý người. Bất quá ta muốn, U Sát tôn chủ đối với Diệp Viễn khẳng định cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Mạc Thương chần chờ một lát, nói, làm càn, người đây là tại cầm U Sát tới dọa ta. Tư nhân nũng nịu nói, một cỗ lạnh thấu xương địa sát ý, lập tức bao trùm toàn bộ đấu võ trường. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, bọn hắn phảng phất bị bóp chặt ít hầu bình thường, cơ hồ không cách nào hô hấp. Cái này là tôn chủ cấp bậc sát ý sao? Quá mạnh mẽ, Mạc Thương không dám, tư nhân tôn chủ xin bớt giận, tại tư nhân uy hiếp xuống, Mạc Thương không thể không cúi đầu sọ. Chính là giết tướng, tại sao có thể là tôn chủ đối thủ? 12 tôn chủ, thế nhưng mà tu la chàng thực tế kẻ quản lý. Đúng lúc này, lại là một giọng nam vang lên, tư nhân, ngươi lại đang khi dễ tiểu bối, giữa chúng ta từng có ước định, không được bắt buộc tu la chàng võ giả lựa chọn trận doanh, chẳng lẽ ngươi đã quên? Giọng nam mang theo vui vẻ nói, hừ, lãnh huyết, ta lúc nào bắt buộc Diệp Viễn lựa chọn trận doanh? Mạc Thương chỉ là một kẻ giết tướng, chẳng lẽ bản tôn tự sửa chữa không được sao? Tư nhân hừ lạnh nói, cái này giọng nam, có lẽ tự là lãnh huyết tôn chủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này lãnh huyết tôn chủ hàng lâm, mục đích tự nhiên cũng không cần nói cũng biết rồi. Hiện tại, rõ ràng có tam đại trận doanh đến đoạt Diệp Viễn. Phần này vinh quang, chỉ sợ là tu la chàng ở bên trong bất cứ người nào đều không có. Lãnh huyết cười nói, ha ha, không có bắt buộc là tốt rồi. Diệp Viễn, bản tôn chính là 12 tôn chủ một trong lãnh huyết tôn chủ. Hiện tại muốn chiêu mộ ngươi vi dưới trướng của ta giết tướng. Về phần điều kiện, mỗi tháng 100 điểm tích lũy, cộng thêm 50 ngày nguyên tinh, đỉnh cấp phòng tu luyện ngươi có thể tùy thời thuyên truyền, như thế nào đây? Lãnh huyết lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này đãi ngộ, có thể so với bình thường giết tướng nhiều hơn rồi. Diệp Viễn, ngươi có lẽ đoán được bản tôn là ai a? Ngươi tới của ta dưới trướng. Ta cho ngươi mỗi tháng 200 giết chóc điểm tích lũy, 100 ngày nguyên tinh. Trừ lần đó ra, ngươi tại Tu La trong cửa hàng mua đồ, hết thảy 50, tư nhân tôn chủ lạnh lùng nói. Hai đại tôn chủ, vậy mà đang tại Diệp Viễn mặt khai xé. Diệp Viễn nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, mở miệng nói. Hai vị tôn chủ đại nhân, vãn bối tại chiến đấu mới vừa rồi trong chợt có điều ngộ ra, cần bế quan tìm hiểu, đi đầu cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn nghênh ngang rời đi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.